Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 482. Chương 482 cô gái nam ấy ca khúc. Canh 3, tin nhắn nội dung, ta chỉ nghĩ thâm nhập hiểu biết ngươi. Thư Trừng Vinh tuyển dịch thâm thúy con ngươi tối sầm lại. Hạ bụng dâng lên nóng rực cảm làm hắn lệ mi hơi nhíu. Ni ma, còn như vậy hắn liền thật thành chịu đựng thần quy. Này tiểu hài tử sẽ không sợ hắn đi ra ngoài tìm mặt khác nữ nhân sao? Thư Trừng tựa hồ là biết hắn ý tưởng. Ngay sau đó tin nhắn liền đã phát lại đây. Tin nhắn nội dung, ngươi có thể thử xem tìm người khác. Thư Trừng tin nhắn nội dung, dưỡng một con đều đủ mệt mỏi. Nuôi không nổi cái khác. Vinh tuyển dịch Thư Trừng. Ngoặc kép, một con, cho các ngươi đề cử một bài hát. Ca tên là cô gái nam ấy. Một cái giới ca hát tân nhân Phạm Dịch sướng. Siêu cấp dễ nghe, từ từ, cô gái nam ấy không phải ăn đại thuần ái tác phẩm sao? Như thế nào là ca? Chính là những cái đó năm chúng ta cùng nhau truy qua nữ hài ca khúc. Ca danh là cô gái nam ấy. Nghe nói là Phạm Dịch nhìn ăn đại những cái đó năm chúng ta truy qua nữ hài về sau viết xuống. Ca khúc, nghe nói ăn đại cô gái nam ấy liền phải chụp thành điện ảnh. Phải không, như thế nào không có nghe ăn đại nhắc tới quá. An đại, hắn trừ bỏ đổi mới mới nhất chương chính là một cái mất tích dân cư hào sao. Ở một bên Thư Trừng ngậm kẹo que, yên lặng đè thấp vành nón. Mất tích dân cư, nói nàng không phải còn không có bán ra cô gái nam ấy điện ảnh bản quyền sao? Còn có kia cái gì Phạm Dịch ca khúc cô gái nam ấy? Thư Trừng lấy ra di động, tiến vào độ nương, tìm tòi cô gái nam ấy. Lập tức liền bắn ra vô số tin tức, những cái đó năm sắp sửa chụp thành điện ảnh. Chủ đề khúc biểu diễn ra thế nhưng là hắn. Những cái đó năm điện ảnh đã được duyệt. Chủ đề khúc khen ngợi như nước. Giới ca hát tân tinh khuynh tình biểu diễn những cái đó năm chủ đề khúc. Võng hiểu, dễ nghe khóc. Hình nhạc hư hư thực thực biểu diễn những cái đó năm điện ảnh nam chính. Võng hiểu, hắn chính là sống Kha Cảnh Đằng. Điện ảnh những cái đó năm đã được duyệt. Võng hiểu, chủ đề khúc quá dễ nghe. Thư Trừng hơi hơi nhướng mày. Nàng đều còn không có bán ra điện ảnh bản quyền. Bát quái giải trí liền đồn đãi điện ảnh đã được duyệt. Thư Trừng lại tìm tòi một chút Phạm Dịch ca khúc cô gái nam ấy. Thư Trừng chậm gì gì mang lên tai nghe thư hoãn tiếng ca truyền ra tới. Cách đó không xa mấy nữ sinh còn ở nói chuyện với nhau. Ngươi thả ra nghe một chút đi. Không biết vì cái gì, luôn là cảm thấy không có sướng ra tới Kha Cảnh Đằng cùng Thẩm Giai Nghi hai người chi gian cảm. Tình hương vị, nơi nào dễ nghe, ta cảm thấy rất giống nhau a. An đại như thế nào sẽ dùng này bài hát làm điện ảnh chủ đề khúc? Nơi nào không dễ nghe, các ngươi không hiểu thưởng thức, nhìn xem võng hữu bình luận, 10 cái có 9 đều khen dễ nghe hảo sao? Nơi nào có bọn họ nói được như vậy khoa trương a? Ta cảm thấy này bài hát thực bình thường a. Căn bản không có sướng ra tới bọn họ thanh xuân cảm giác. Không có cô gái nam ấy hương vị. Các ngươi lại nghe một chút sao? Rất không tồi, ta hiện tại liền hy vọng điện ảnh không cần hủy hoại cô gái nam ấy. Mỗi một cái phân đoạn đều phải làm tốt. Chủ đề khúc cũng khẳng định muốn tuyển ưu tú nhất. Ngoặc kép, Thư Trừng tháo xuống tai nghe. Khẽ nhíu mày. Này bài hát khúc cô gái nam ấy từ ca khúc chất lượng đi lên xem căn bản là chỉ ở đạt tiêu chuẩn. Tuyến thượng, cố tình trên mạng một mặt thổi phồng. Đêm này bài hát thổi chúng chỉ trên trời mới có. Vừa thấy liền biết đây là Thủy Quân. Thư Trừng dùng di động đăng nhập Thượng An Chi Nhược Tố Weibo. Chính là vô số điều A còng nàng tin tức. Tức phụ ngươi Trường dây dây. An đại. Những cái đó năm chúng ta truy qua nữ hài thật sự muốn chụp thành điện ảnh sao? Cô gái năm ấy này bài hát thật là điện ảnh chủ đề khúc sao? Hết chương.